Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 155, gocchuyenaudio.com. Trình Mộ Thanh cũng nhìn hắn, cô hiểu ý trong lời nói của hắn là gì nhưng cô có thể trả lời cũng rất đơn giản nếu có nhiều từ yếu. Như vậy thì sẽ không có hiện tại. Quất Sâm Dạ cũng nhìn cô cuối cùng gật đầu. Anh hiểu rồi, nếu anh thật sự đã hiểu thì anh nên chú ý người bên cạnh mình một chút, sẽ phát hiện ra người đáng cho anh quý trọng. Cho dù em không thích anh cũng không cần đem anh giao cho người khác đâu. Vivi là em gái của anh, Quất Sâm Dạ nói, có lẽ chỉ có anh xem cô ấy là em gái. Trình Mộ Thanh nở nụ cười, mặc kệ thế nào thì cũng là em gái của anh, Quất Sâm Dạ nhấn mạnh, nếu anh nghĩ vậy, kiên trì như vậy, thì em hy vọng sẽ có ngày anh không phải hối hận. Trình Mộ Thanh nhắc nhở hắn, thật qua Quất Sâm Dạ vô cùng quan tâm yêu thương Vivi, đã vượt qua suy nghĩ của hắn, chính là tâm tư của hắn đều dựa theo lý trí, căn bản không chú ý cảm giác của mình lúc Vivi trúng đạn là gì nữa. Có lẽ, người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn người trong cuộc đi. Cùng Quất Sâm Dạ nói chuyện chốc lát, Hách Liên Tuyệt trở lại, Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt mua không ít đồ để lưu lại trong bệnh viện, Trình Mộ Thanh phải về, ngày mai lại đến thăm Quất Sâm Dạ. Tiểu Trạch ngồi tán gẫu cùng Quất Sâm Dạ một chút lại đi, Trình Mộ Thanh cũng không nói gì cùng Hách Liên Tuyệt về trước. Hải Á Loan, Trình Mộ Thanh vừa lên lầu liền trực tiếp cầm quần áo đến phòng tắm, lúc Hách Liên Tuyệt đi lên, vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy Trình Mộ Thanh đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng, chân mang dép, một bên dùng khăn lau tóc. Do áo ngủ rộng nên lúc cô mặc bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện, làm Hách Liên Tuyệt nuốt nước miếng một chút. Trình Mộ Thanh tùy ý nhìn hắn một cái, anh đến rồi, mau tắm đi. Nói lời như vậy cứ giống như một người vợ ân cần thăm hỏi chồng mình vậy, cô hiện tại không biết cô đang có bao nhiêu say mê con người a. Hách Liên Tuyệt bước qua, một phen giữ chặt Trình Mộ Thanh, đối với môi của cô mà hôn lên. A, Trình Mộ Thanh cả kinh, ánh mắt phóng đại, cái khăn trong tay lập tức rơi xuống đất. Hách Liên Tuyệt xem môi cô như cánh hoa tham lam hôn nó, đôi môi mềm mại làm cho hắn không muốn dừng lại, thầm nghĩ thêm một chút, cướp đoạt nhiều một chút. Nụ hôn triền miên, bức làm cho Trình Mộ Thanh choáng váng, cô chậm rãi đẩy hắn ra, thở phì phò, bộ dáng đáng yêu kia làm cho hắn hận không thể nuốt cô một ngụm. Anh có muốn tắm trước hay không? Trình Mộ Thanh đặt tay ở giữa, đỏ mặt hỏi. Hách Liên Tuyệt đột nhiên tới gần, kề sát vào cô, nói nhỏ bên tai. Anh đã chờ không kịp, nói xong liền cúi người trực tiếp bế lên giường. Bàn tay ma lực đem áo choàng tắm rơi xuống bả vai, cúi đầu hôn lên thân thể của cô. Trình Mộ Thanh ngâm ra một tiếng, gắt gao nắm tay hắn. Em vẫn mẫn cảm như vậy. Nói xong, hắn cắn vào vành tai của cô, bàn tay to vói vào trong áo choàng tắm, sau đó hôn lên đôi môi của cô, ôn nhu, say đắm, chỉ cảm thấy người phụ nữ dưới thân mình mềm mại như một làn nước làm cho hắn phấn khởi, làm cho hắn mãnh liệt muốn cô. Bỗng nhiên, hắn rất muốn chơi trò khác. Hắn một tay cởi bỏ áo choàng tắm của cô, bên trong căn bản Trình Mộ Thanh không có mặc nội y, khi áo choàng tắm cởi xuống, nhất thời cảm thấy mát mát, vừa định cầm chăn che lại thì bị hắn ném ra, trực tiếp đem cô ép lên tường. Này, anh làm gì? Trình Mộ Thanh không khỏi kinh hô, Hách Liên Tuyệt để cô ép trên tường, lấy thắt lưng. Hôm nay, chúng ta chơi đùa một chút giống vậy, như thế nào không giống? gocchuyenaudio.com, Trình Mộ Thanh hỏi, tuy rằng bọn họ đã làm chuyện thân mật cũng chỉ vài lần thôi. Lõa lồ trước mặt hắn, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Một cái có thể xỏ xuyên qua chuyện của em. Nói xong, hắn khởi một cái chân của cô để lên lưng hắn, một cái đĩnh thật mạnh tiến vào bên trong cơ thể. A, Trình Mộ Thanh nhịn không được ninh mi, ngâm nga một tiếng. Cơ thể của cô rất chặt làm cho hắn điên cuồng không thôi, hắn thề là hắn sẽ ôn nhu nhưng hiện tại hắn chính là đang giam cầm, nét đẹp của cô đã làm cho toàn thân hắn co rút lại. Động tác của hắn rất nhanh, mỗi lần tiến vào đều dùng sức thẳng vào. Nơi sâu nhất của cô cùng với động tác của hắn, Trình Mộ Thanh ngâm nga vài tiếng yêu kiều. Không, không cần, em chịu không nổi. Trình Mộ Thanh cầm tay hắn, cảm giác thoải mái lại đau đớn quả thật làm cô phát điên. Nhìn Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt càng thêm dùng sức, trán đã đổ đầy mồ hôi, âm thanh da thịt chạm vào nhau càng kích thích hai người. Không cần, nhẹ một chút, em không chịu nổi, nghe cô cầu xin tha thứ, hắn càng dùng thêm sức bỏ một chân của cô xuống, xoay người đè lên thân thể cô, sau đó từ đằng sau mà tiến vào. Động tác như vậy làm cô cảm thấy thẹn thùng, cô định khẳng phán nhưng bị hắn ngăn lại, một chút tiến vào, làm cho cô vô lực bất chấp theo hắn. Trình Mộ Thanh cũng không hiểu tại sao tinh lực của hắn lại tốt như vậy, gây sức ép từ mặt đất đến trên giường, làm cho cô không còn chút khí lực, mềm liệt nằm trên giường, lúc này hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng thẳng vào trong cơ thể của cô. Hách Liên Tuyệt mệt mỏi, ghé mặt vào lòng ngực của Trình Mộ Thanh, cô cũng quá mệt mỏi đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại xoay người ôm chặt cô, nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương trên người cô. Không được, nóng quá, em muốn đi tắm. Trình Mộ Thanh lẩm bẩm nói, trải qua sự cao trào vừa rồi, cả người đổ đầy mồ hôi, cô cảm thấy không thoải mái nhưng chính là đôi chiên nặng như chì, không thể nhấc dậy nổi. Hách Liên Tuyệt mở mắt ôm lấy cô, được chúng ta cùng nhau tắm. À, Trình Mộ Thanh còn chưa phản ứng lại thì hắn đã ôm cô đi vào phòng tắm. Trình Mộ Thanh nghĩ đơn giản tắm một chút là được rồi, không ngờ hắn đem cô để trong bồn tắm, hắn cả người cũng bước vào. Này, anh làm gì? Đương nhiên là tắm uyên ương. Nói xong, hắn liền nhào tới. Thế là, lại một trận kích tình diễn ra. Tuyệt, anh nói khi nào Vivi sẽ tỉnh? Trình Mộ Thanh dựa vào lòng ngực Hách Liên Tuyệt hỏi. Hách Liên Tuyệt nằm trên giường, nhắm mắt lại chớp mắt. Có thể cho chúng ta một chút thời gian riêng tư không? Bây giờ anh không muốn nói chuyện của người khác. Trình Mộ Thanh vừa nghe liền nở nụ cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn. Nghe lời nói này, thế nào cảm thấy chua quá nha? Hách Liên Tuyệt mở to mắt, một tay cầm trụ cô, bá đạo. Chính là chua, hiện tại là thời gian riêng tư, anh không muốn nghe tên người khác. Còn nữa, chuyện lần này em tự tiện hành động, anh còn chưa tính sổ. Trình Mộ Thanh khẽ cười, lè lưỡi. Được vậy anh muốn nghe cái gì? Hách Liên Tuyệt cúi người, cắn thật mạnh lên người cô, sau đó một bàn tay chạy đến bụng, Trình Mộ Thanh còn tưởng hắn định làm việc kia, sợ ôm đồm lấy cánh tay hắn. Đừng, em mệt chết được. Hách Liên Tuyệt câu thần, ngăn tay cô. Không cần cái gì, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Nói xong, ngón trỏ chuyển trên bụng cô. Mấy ngày anh tốn không ít sức đâu. Khi nào thì em sinh cho anh một đứa con nữa? Góc truyện audio.com. Lúc em sinh Tiểu Trạch anh không có bên cạnh em, hiện tại em hãy sinh cho anh thêm một tiểu công chúa, anh muốn đích thân chăm sóc em, bồi thường cho em. Trong lời nói của hắn thật cảm động, Trình Mộ Thanh cái mũi thút thít, mặt ửng hồng. Ai muốn sinh, đương nhiên là em, mới không cần, em đã sinh cho anh một đứa rồi, người ta nói sinh hơn một đứa con sẽ mau già, em sẽ không sinh đâu. Không được, nhất định phải sinh, ai nói sẽ già, có đàn ông làm dịu phụ nữ sẽ không mau già đâu. Hách Liên Tuyệt lỗ mãn nói. Cái gì làm dịu a, anh nói hưu nói vượn cái gì đâu. Trình Mộ Thanh mặt càng thêm hồng, người đàn ông này sao vậy, lời thế cũng nói ra được a, em thẹn thùng gì nữa. Em không thấy hiện tại em rất quyến rũ sao, người phụ nữ khi yêu sẽ trở nên rất đẹp, này không phải kết quả do anh làm ra sao. Hách Liên Tuyệt, anh đúng là cái gì cũng nói được. Trình Mộ Thanh nói xong, trực tiếp lấy chăn che hết thân lại. Anh không nói, dù sao cuối cùng vẫn là làm đi. Nói xong, hắn cũng xốc cái chăn chui vào. Vì thế, lại một cảnh xuân quang vô hạn a, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 158, cách chương.